Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 457, 457, dù sao tôi cũng không chấp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như khi cha của Lăng Mặc đã qua đời. Những người đó thà bảo vệ Lăng Mặc, một chàng trai trẻ tuổi, còn hơn bị ông ta mua chuộc. Lăng Minh Hải nhìn Lê Văn Tĩnh và chế nhạo. Nhưng nếu nó không có người thừa kế thì sao? Lê Vãn Tĩnh ngay lập tức hiểu suy nghĩ của chồng mình. Anh định tấn công Hạ An Nhiên. Lăng Minh Hải, Hạ An Nhiên hiện đang mang thai. Tất nhiên sẽ được bảo vệ rất tốt. Cơ hội để chúng ta có thể xuống tay không có. Nhưng nếu bản thân Hạ An Nhiên gặp phải vấn đề thì sao? Lăng Minh Hải đề cập đến đầy ẩn ý. Hôm nay, thông tin Giang Nhụy Nghiêng đưa cho em, không phải có thể dùng nó để sắp xếp một chút sao? Ồ, vậy thì người phụ nữ đó sẽ không bao giờ có thể trở lại được. Mới sáng sớm, bên ngoài trời mới sáng một chút, Hạ An Nhiên đang ngủ ngon, nhưng chuông điện thoại đột ngột vang lên, có chút phiền toái lẩm bẩm nói. Ai, không để cho người ta ngủ. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đang nằm trong lòng ngực không vui, nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Sau khi nhìn thấy ghi chú là Thu Khanh Khanh, anh đã rất kinh ngạc. Người đàn ông lỗ mãng nào đây? Lăng Mặc một bên vỗ về con mèo hoang nhỏ đang ngủ, một bên nhanh chóng trả lời điện thoại. Sau đó, anh nghe thấy giọng nói quan tâm từ bên kia. An Nhiên, tối hôm qua con đi đâu? Thầy đã nói rồi, con không nên chịu thiệt thòi. Không cần ở bên cạnh thằng nhóc họ Lăng đó nữa. Lăng Mặc sau khi nghe Thu Lương Nhạc chửi mới, anh nhẹ nhàng nói. Cô ấy đêm qua rất mệt và cần nghỉ ngơi. Tôi sẽ cúp máy trước. Thu Lương Nhạc nghe thấy giọng nói của Lăng Mặc, sau một lúc sững sờ, ông bùng nổ. Lăng Mặc, cậu không phải là con người người. An Nhiên đang mang thai. Cậu mà làm bậy, bây giờ tôi sẽ đón cô ấy về nhà. Lăng Mặc không nghĩ Hạ An Nhiên đã nói với Thu Lương Nhạc về việc cô ấy mang thai. A hát. Mèo hoang nhỏ và Thu Lương Nhạc có một mối quan hệ tốt như vậy. Lăng Mặc vươn tay sờ soạng đứa bé trong bụng, chậm rãi nói, ông đã biết cô ấy mang thai, như vậy cũng nên biết, hiện tại là cô ấy là vợ tôi, còn trăm phương ngàn kế đem vợ tôi đi, là có ý gì? Thu Lương Nhạc, cô ấy chỉ là người xung hỉ cho cậu mà thôi, có thể tính là vợ sao? Dù sao tôi cũng không chấp nhận. Thu Lương Nhạc cố tình làm khó mọi chuyện. Nếu cậu muốn tôi thừa nhận, trừ khi cậu có giấy đăng ký kết hôn. Hả, cậu có nó không? Miệng Lăng Mặc cong lên. Anh từ tốn nói. Có. Thu Lương Nhạc chế nhạo. Cậu nói láo. Cô ấy còn chưa tới 20 tuổi. Làm sao có thể cùng cậu làm giấy đăng ký kết hôn? Loại nói dối này, có nhất thiết phải nói trước mặt tôi không? Lăng Mặc nhàn nhạt nhắc nhở. Giáo sư Thu Lương Nhạc, ông dường như đã quên tôi là ai. Thu Lương Nhạc lập tức đình trệ. Lăng Mặc nhàn nhạt nói. Chuyện này, có cần thiết phải nói dối với một ông cụ như ông không? Thu Lương Nhạc trầm mặc một hồi lâu, vô cùng nghi hoặc, những gì cậu nói là thật sao? Hai người thật sự đã có giấy kết hôn? Không thể nào, tại sao cô ấy không nói với tôi? Cách chương.